Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 1998, Nhất Dương trở về. Tại ta ngất đi trước đó, ta cảm giác kia Tả Nguyên Khôi thúc dục pháp trận, kia pháp trận bên trong lưu chuyển khí tức thập phần cường đại. Ta cảm giác có chút quen thuộc, lần trước. Ta cùng tiểu cửu bị vây ở lỗ đông Tô gia bố trí đến cái kia cửu U Minh sát trận bên trong thời điểm. Cảm giác cùng lần này Tả gia bố trí pháp trận có chỗ giống nhau. Nhưng là xử lý thập phần vi diệu. Cho nên, ta mới có loại cảm giác này. Lão Lý có chút ít lo lắng nói. Đại gia, này lỗ đông Tô gia vẫn chưa xong không có. Tiểu cửu, chúng ta lại giết đi qua. Đi qua lại thu thập kia lỗ đông Tô gia một hồi. Triệt để bọn hắn thành thật. Hòa thượng phá giới cả giận nói. Không thể, ta đây cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Không làm được chuẩn, cũng không nhất định chính là lỗ đông Tô gia động tay động chân. Chúng ta không có chứng cứ cùng nhược điểm. Tùy tiện xông vào lỗ đông Tô gia, ngược lại sẽ bị lỗ đông Tô gia cho bắt được cái chuôi. Đại gia hòa cũng đừng quên, kia lỗ đông Tô gia lão nhị thế nhưng là tại tổ điều tra đặc biệt người hầu. Hơn nữa cấp bậc rất cao, cùng tiểu cửu gia gia ngang nhau địa vị, nếu là hắn vận dụng quan phương thủ đoạn, chúng ta mấy cái chỉ sợ lại muốn chạy trốn vong. Lần trước, tiểu cửu thế nhưng là bị thiệt lớn, Lý Bán Tiên ngăn cản nói. Kia cũng không thể liền làm chúng ta cứ như vậy ăn một cái ngậm bồ hòn a. Hòa thượng phá giới có chút lòng đầy căm phẫn nói. Không bằng chúng ta hỏi một chút Tả Nguyên Khôi. Kia lỗ đông Tô gia rốt cuộc có hay không tham dự. Nhận được chứng cứ sau. Chúng ta lại đi tìm lỗ đông Tô gia phiền phức cũng không muộn. Tiết Tiểu Thất đề nghị. Không có ích lợi gì. Tả Nguyên Khôi tuyệt đối là sẽ không thừa nhận chuyện này. Các ngươi coi là Tả gia tại này lỗ đông một mảnh hỗn phong sinh thủy khởi. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào bọn họ nhà âm dương phong thủy thuật. Chỉ bằng Tả gia kia đức hạnh, khẳng định đã làm nhiều lần sau lưng hại người hoạt động. Bình thường loại tình huống này, tổ điều tra đặc biệt đã sớm tìm tới cửa. Vì cái gì Tả gia vẫn luôn êm đẹp. Ta nghĩ hẳn là lỗ đông Tô gia Tô Bính Nghĩa bên kia quan hệ. Một khi Tả Nguyên Khôi đem Tô gia cho ra bán, về sau Tả gia sẽ tại lỗ đông này một mảnh vĩnh viễn không nhấc lên nổi. Cho nên chúng ta hỏi cũng là hỏi không. Lý Bán Tiên nói, lúc này, ta ho khan một tiếng nói, đại gia cũng không cần chú ý chuyện này, dù sao lần này chúng ta cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Đến nỗi lỗ đông Tô gia sự tình, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Lại trải qua thêm mấy ngày, Tiểu Thất ca liền cùng Linh Nhi muội tử đám cưới. Khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc quá nhiều không phải là tốt. Miễn cho tăng thêm không phải là, lời kia vừa thốt ra, liền Xù Lông Hòa Thượng phá giới cũng là liên tục gật đầu. Nói không sai không sai, tiểu cửu nói không sai, Tiểu Thất lập tức liền muốn kết hôn, không nên thấy máu tanh. Khoảng thời gian này, chúng ta đại gia hỏa liền thành thành thật thật, chờ bọn hắn thành hôn sau. Chúng ta trở ra làm ầm ĩ cũng không muộn. Một đường nói, mấy giờ sau, chúng ta liền trở về Hồng Diệp Cốc. Mới vừa đến Hồng Diệp Cốc. Đám người liền vội vàng đem Lý Bán Tiên đưa đến hai vị lão gia tử ngốc pháp trận bên trong. Giúp hắn trị liệu thương thế. Kỳ thật, Tiết Tiểu Thất cũng có thể trị liệu. Liền hắn hiện tại y thuật, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là làm kia hai vị lão gia tử trị liệu. Lão Lý tốt sẽ mau hơn rất nhiều. Dù sao, Tiểu Thất nhanh đám cưới. Lão Lý nếu là một bộ ốm yếu dáng vẻ, quả thực không thế nào lịch sự. Lần này đi Tả gia, ta cảm giác ta thu hoạch vẫn là rất nhiều. Kia Tả Nguyên Khôi hơn 80 tuổi cao tuổi, tại âm dương phong thủy thuật bên trong tạo nghệ khá cao. Tu vi cũng không tệ. tối thiểu có một giáp tu vi. Ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem hắn tu vi toàn bộ đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mặc dù ta chỉ có thể hấp thu lão già kia trên người 3-4 thành tu vi. Quy ra xuống tới, cũng có 20 mấy năm tu hành. Đây đều là bỗng dưng chiếm được. Người khác tu hành cả một đời. Ta chỉ có thêm vài phút đồng hồ, liền đem tu vi của đối phương chuyển hóa thành chính mình. Không thể không bội phục tiên tổ gia lưu truyền xuống thủ đoạn. Quả thật là cao minh. Theo Lỗ Đông trở về sau mấy ngày nay, mấy người chúng ta qua 10 phần thanh nhàn, đã bắt đầu chuẩn bị Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi hôn lễ. Qua không có mấy ngày, liền Bạch Triển cùng Dương Phàm cái này sư tỷ đệ hai người cũng chạy tới. Giúp đỡ một trận Nhi bận rộn, Dương Phàm nha đầu này vừa đến, ta liền cảm giác có chút đau đầu. Cả ngày không có chuyện gì thời điểm, liền thích dây dưa ta không thả. Còn hỏi ta nói, nhân gia Tiểu Thất ca cùng Linh Nhi tỷ đều phải kết hôn. Chúng ta lúc nào thành hôn đợi chút. Làm ta cũng không biết làm như thế nào trả lời. Một cái đại lão gia, cả ngày bị tiểu nha đầu này đùa giỡn mặt đỏ tới mang tay. Đáng giận hơn là, hòa thượng phá giới bọn họ còn cùng theo ồn ào. Nói bằng không liền để chúng ta hai cùng Tiểu Thất cùng nhau thành hôn được rồi. Cũng tỉnh rất nhiều phiền phức, hại ta không thể không tạm thời tránh né bọn họ. Tìm được một cái không ai địa phương bắt đầu tu hành huyền thiên kiếm quyết một chiêu cuối cùng phi. Long tại thiên, lại qua mấy ngày, Tiết Tiểu Thất liền nhận được Chu Nhất Dương điện thoại. Nói hắn lập tức liền muốn đến Hồng Diệp Cốc, tham gia hắn muội tử hôn lễ. Lần này hắn tới ngoại trừ nhà hắn bên kia thân thuộc bên ngoài. Còn có Tứ Hải Bang Long Bang chủ cùng nhau đi theo. Để chúng ta làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, Chu Nhất Dương tiểu tử này ta cũng là rất lâu đều gặp. Lần trước thấy Chu Nhất Dương, còn là bởi vì ta bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người truy sát. Ta thật sự là không có cách nào, mới chạy tới bảo đảo tìm Chu Nhất Dương tị nạn, kết quả vẫn là bị Long Hổ Sơn hình đường người cho chóc nã trở về. Nghĩ đến cũng có hơn nửa năm không có thấy hắn. Tiểu tử này thành một người bận rộn, ngoại trừ phải xử lý mình gia tộc sản nghiệp bên ngoài. Bảo đảo Tam Đại Bang Hội cũng cùng nhau bị hắn cho chỉnh hợp. Thiên Nghĩa Minh, Văn Sơn Hội cùng Tứ Hải Bang, cùng nhau đến cậy nhờ tại Chu Nhất Dương dưới trướng. Lúc này Chu Nhất Dương tại bảo đảo Giang Hồ có thể nói là hết sức quan trọng. Dậm chân một cái, toàn bộ bảo đảo đều phải đi theo lắc ba lắc tiết tấu. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Chu Nhất Dương, đại gia hỏa đều hết sức cao hứng. Hai ngày sau đó, chúng ta liền chạy thẳng tới Thiên Nam thành sân bay, đem Chu Nhất Dương cho nhận lấy. Đại gia hỏa gặp mặt, đều 10 phần cao hứng. Đi lên trước từng người ôm hàn huyên một phen. Sau đó cùng Chu Nhất Dương cha mẹ cũng đều đánh qua chào hỏi. Kia Long Bang chủ liên tục không ngừng cùng chúng ta mấy người chắp tay. Chúng ta cũng đều cùng người này chào hỏi. Hiện tại Long Bang chủ là thật tâm đi theo Chu Nhất Dương thủ hạ làm việc. Cũng đã nhận được tất cả chúng ta tín nhiệm. Tự nhiên cũng đều đem hắn trở thành bằng hữu. Lần này Long Bang chủ tới, một là có thể chiếu ứng Chu gia an toàn, hay là tới chiêu cố chúng ta đám này lão bằng hữu. Chu Nhất Dương gia tại Thiên Nam thành cũng có sản nghiệp. Vừa mới xuống máy bay, liền bắn tới mấy chiếc xe sang trọng, đem bọn hắn tất cả mọi người chở được, hướng phía Hồng Diệp Cốc phương hướng mà đi. Trên đường, Chu Nhất Dương chuyên cùng chúng ta ngồi một chiếc xe, ngồi xuống vào xe trong. Chu Nhất Dương liền bắt đầu đánh giá chung quanh dãy xe của ta. Không chịu được chế nhạo ta nói: "Tiểu Cửu ca, ngươi được a, xe này có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn, có tiền đều không nhất định mua được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục